Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phương thức 14, nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng. Khách hàng trung thành là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp. Mục đích kinh doanh của doanh nghiệp là mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Từ đó, hình thành, nuôi dưỡng sự trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp, tạo nên đội ngũ khách hàng ổn định. Mang đến sự hài lòng cho khách hàng là một quy trình phức tạp vì nhu cầu và độ tin cậy của khách hàng luôn luôn thay đổi. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp chỉ có thể làm hài lòng khách hàng khi không ngừng đổi mới mình. Doanh nghiệp phải xử lý tốt mọi mặt để vừa thỏa mãn khách hàng, vừa mang lại lợi nhuận cho mình, tạo dựng hình ảnh tốt hơn đối thủ cạnh tranh để chiếm được lòng tin tuyệt đối của khách hàng. Một La Mã: chăm sóc khách hàng tốt làm đối thủ không có cơ hội. Một nhỏ: củng cố lòng trung thành của khách hàng. Sự vừa lòng của khách hàng không đồng nghĩa với sự trung thành. Hài lòng là một trạng thái vui vẻ về tâm lý, là thái độ mà khách hàng thể hiện sau khi mua hàng. Còn sự trung thành là của khách hàng, là nền tảng giúp duy trì quan hệ hợp tác kinh doanh. Củng cố lòng trung thành của khách hàng là việc khuyến khích họ tiếp tục đặt hàng. Tiêu chí chủ yếu để đánh giá lòng trung thành của khách hàng là mức độ duy trì quan hệ hợp tác và tỷ suất chiếm lĩnh khách hàng. Mức độ duy trì quan hệ hợp tác được hiểu là độ dài của khoảng thời gian duy trì quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với khách hàng. Tỷ suất chiếm lĩnh khách hàng là lượng tiền doanh nghiệp có thể thu được từ khách hàng. Các cuốn sách viết về kinh doanh đã chứng minh, làm hài lòng khách hàng thôi chưa đủ. Kết quả một cuộc điều tra về mức độ hài lòng đối với sản phẩm của người tiêu dùng cho thấy 44% khách hàng tương đối hài lòng với sản phẩm, vẫn thường xuyên thay đổi nhãn hiệu hàng hóa. Trên thực tế, các khách hàng lớn thường quan tâm nhiều đến giá trị phụ thêm của sản phẩm hơn là giá cả. Ví dụ, họ luôn chú ý tới những điều khoản đảm bảo đặc biệt, thay đổi linh kiện điện tử, ưu đãi về vận chuyển, cung cấp thông tin trước khi mua hàng, sản phẩm dành riêng cho khách hàng, cùng các dịch vụ chăm sóc, bảo trì và nâng cấp. Ở thành phố Syracuse, bang New York, Mỹ, có một nông trường xanh. Đó không phải là một nông trường thực sự, mà là một siêu thị rau quả với diện tích khoảng 2.200 m² và các khung cửa in màu thời gian của gần 70 năm lịch sử. Vài năm trở lại đây, nó được mệnh danh là cửa hàng rau quả tốt nhất nước Mỹ. Bao năm qua, nông trường xanh luôn giữ kỷ lục đáng tự hào trên thị trường là nhờ phương châm độc đáo của mình. Nông trường xanh luôn thấu hiểu và làm hài lòng khách hàng lớn của mình. Thực ra, trong số các khách hàng của nông trường xanh, chỉ có khoảng hơn 300 khách hàng rất mực trung thành. Ban đầu, người sáng lập nông trường xanh cho rằng số lượng khách hàng lớn ngày càng tăng theo thời gian. Về sau, ông nhận ra rằng có không ít khách hàng chỉ quan tâm tới giá cả mà không coi trọng dịch vụ. Muốn lấy được cảm tình của họ thật khó. Để đảm bảo mỗi khách hàng lớn đều nhận được phần thưởng và sự ưu đãi, Lisa, giám đốc phụ trách thông tin và dịch vụ của siêu thị, đã thống kê và xếp hạng lượng tiêu thụ của từng khách hàng. Sau đó đích thân viết thiệp cảm ơn và gửi đi những món quà được làm riêng cho họ. Nhờ cách làm này, hàng năm, nông trường xanh luôn giữ chân 96% khách hàng trung thành và khách hàng lâu năm, đồng thời thu hút thêm một vài khách hàng lớn của đối thủ cạnh tranh. Từ đó có thể thấy, khách hàng lớn là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp luôn dành nhiều tiền của và công sức để duy trì mối quan hệ lâu dài với họ. Ví dụ, mở xưởng sản xuất riêng cho khách hàng, nhập dây chuyền sản xuất tiên tiến, lựa chọn hệ thống phục vụ tốt nhất, cải tổ cơ cấu doanh nghiệp, v.v. Hai nhỏ, làm hài lòng khách hàng là tiêu chí hàng đầu cho mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích kinh doanh của doanh nghiệp là mang đến sự hài lòng cho khách hàng, từ đó hình thành, nuôi dưỡng độ trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp, tạo nên đội ngũ khách hàng ổn định. Nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng thể hiện tôn chỉ làm và là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp. Tuy vậy, giữa lý tưởng và thực tiễn, bao giờ cũng có khoảng cách nhất định. Doanh nghiệp phải mất nhiều công sức, tiền của mới có thể tiếp cận và đạt được mục tiêu. Lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp thể hiện ở sự ưu tiên của họ đối với doanh nghiệp và sản phẩm. Điều này phụ thuộc vào độ hài lòng của khách hàng. Độ hài lòng của khách hàng được phân thành 3 mức có liên quan đến 3 cấp độ của sản phẩm. Sản phẩm hạt nhân, đáp ứng hiệu quả cơ bản. Sản phẩm hình thức, thỏa mãn giá trị sử dụng. Sản phẩm giá trị gia tăng, mang lại cho người tiêu dùng những giá trị và lợi ích phụ thêm ngoài những giá trị vốn có của sản phẩm. Các nhân tố như giá cả và tính năng sản phẩm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự hài lòng của khách hàng. Năm 1998, sau cuộc đại chiến chạy đua quảng cáo và đầu cơ 2 năm liên tiếp, để thu hút các nhà đầu tư, giới bất động sản thành phố Thâm Quyến bắt đầu áp dụng hàng loạt các chính sách ưu đãi như tặng ô tô BMW cho khách hàng mua nhà, ưu đãi 100.000 nhân dân tệ cho khách hàng có bằng thạc sĩ. Cũng trong thời gian này, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến đã thành lập câu lạc bộ khách hàng, là nơi tiên phong thực hiện chiến lược khách hàng trung thành trong giới bất động sản. Công ty này đã cho đăng thông tin mời tham dự câu lạc bộ khách hàng trên các tờ báo lớn. Công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, quốc tịch đều có thể tham gia câu lạc bộ miễn phí, với điều kiện duy nhất là ghi rõ thông tin cá nhân về nghề nghiệp, mức lương hàng năm, điều kiện về nhà ở hiện nay và mong muốn về một ngôi nhà lý tưởng của mình vào phiếu điều tra của công ty. Câu lạc bộ là nơi cung cấp cho hội viên các khoản mục ưu đãi, bao gồm cả những tài liệu mới nhất về các loại bất động sản của công ty Vạn Khoa Thâm Quyến. Những người tham dự câu lạc bộ Vạn Khoa được ưu tiên mua trước, chọn hướng, chọn tầng, được tự do lựa chọn tham gia hội nghị khách hàng hoặc các hoạt động xã hội khác, được hưởng các ưu đãi về giá, v.v. Chỉ trong 4 tháng sau khi thành lập, câu lạc bộ khách hàng đã thu hút được 2.000 thành viên. Sau đó, câu lạc bộ đã giảm quảng cáo, tập trung vào việc xây dựng và thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao theo định kỳ, các diễn đàn về salon và trà đạo, cùng các chế độ khen thưởng hội viên. Do đó, lượng khách hàng trung thành của Vạn Khoa ngày càng tăng. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải xuất phát từ phương châm mang hài lòng đến với mọi khách hàng, từng bước thực hiện theo 3 cấp độ. Doanh nghiệp phải xây dựng chế độ và phương pháp thiết thực, có tính khả thi, phải điều tra, nghiên cứu và phát hiện nhu cầu của khách hàng, tiến hành đánh giá kịp thời, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng để áp dụng vào quá trình sản xuất, tiêu thụ và thực hiện dịch vụ hậu mãi, tạo dựng hình ảnh đẹp trong lòng khách hàng. Ba nhỏ, doanh nghiệp phải xử lý thật tốt để vừa làm hài lòng khách hàng, vừa thu lợi nhuận. Mang đến sự hài lòng cho khách hàng là một quy trình phức tạp bởi nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp chỉ có thể làm hài lòng khách hàng bằng cách không ngừng đổi mới mình. Doanh nghiệp phải xử lý tốt mọi mặt để vừa thỏa mãn khách hàng, vừa mang lại lợi nhuận cho mình, tạo dựng hình ảnh tốt hơn đối thủ cạnh tranh để chiếm được lòng tin tuyệt đối của khách hàng. Để nuôi dưỡng các khách hàng trung thành, nhân viên kinh doanh phải ghi nhớ những điều sau. 1. Trung thành. Muốn nuôi dưỡng khách hàng trung thành, trước tiên chúng ta phải trung thành với họ, giới thiệu với khách hàng sản phẩm họ cần, cung cấp cho họ các dịch vụ đi kèm. 2. Tác phong. Trước khi tiếp nhận sản phẩm, khách hàng phải tiếp xúc với người bán sản phẩm. Họ sẽ có ấn tượng không tốt với một nhân viên kinh doanh ăn mặc không chỉnh tề, tác phong chậm chạp, nói năng tùy tiện, tỏ ra cao ngạo. Do đó, một doanh nghiệp muốn nuôi dưỡng khách hàng trung thành phải bắt đầu từ việc đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh từ lời nói đến hành động. 3. Kiên trì và nhẫn nại. Nhân viên kinh doanh phải kiên nhẫn giới thiệu nói với khách hàng về đặc tính của sản phẩm, phải thường xuyên thăm hỏi khách hàng và tìm mọi cách để giải quyết khó khăn của họ. Muốn nuôi dưỡng các khách hàng trung thành, không thể không thiếu lòng kiên trì và nhẫn nại. 4. Phục vụ. Phục vụ có vai trò vô cùng quan trọng trong cạnh tranh. Nhiều thương gia đã trở thành người chiến thắng, đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác nhờ chất lượng phục vụ. Các khách hàng thực sự cần những lời giải thích tỉ mỉ và cặn kẽ của nhân viên kinh doanh để xóa bỏ lo lắng trong lòng. Đó cũng là bí quyết để một nhân viên kinh doanh khuyến khích khách hàng tiếp tục mua hàng. 5. Giữ lời hứa. Giữ lời hứa không những là trách nhiệm của nhân viên kinh doanh đối với khách hàng, mà còn là cơ hội để nâng cao thương hiệu, sản phẩm, tạo dựng hình ảnh tốt cho công ty. Thank you. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã. Duy trì tốt mối quan hệ đối với các khách hàng lớn. Hai chữ thành và tính có thể giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Thành tức sự chân thành trong tính cách và trong kinh doanh. Tính cần được thể hiện trong quá trình phục vụ, trong nguyên tắc và trong hợp đồng. Câu, con đường kinh doanh chính là con đường làm người, đã cho chúng ta biết toàn bộ con đường kinh doanh. Cụ thể, nó bao gồm những điểm sau. Một nhỏ, không làm mất cơ hội tiếp tục tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Nhân viên bán hàng nhất định phải lựa thời cơ để bàn về việc hợp tác. Khi khách hàng có vướng mắc, chúng ta phải biết thông cảm, không nên gây khó chịu cho họ. Ví như khi khách hàng đang bận việc và cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để làm việc với bạn hoặc chưa thể làm việc ngay với bạn, bạn nên dừng yêu cầu của mình và thể hiện cho khách hàng thấy. Dù thế nào, bạn cũng rất cảm ơn họ. Sự cảm thông và thấu hiểu của bạn sẽ khiến khách hàng nhớ tới bạn khi có thời gian và cơ hội. Đừng nên vì một chút khó khăn mà làm mất cơ hội tiếp tục tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Hai nhỏ, hướng tới lợi ích chung của cả hai bên. Chúng ta hợp tác với khách hàng luôn phải theo phương châm vì lợi ích của mỗi bên. Mỗi chúng ta đều làm việc vì công ty, đều hy vọng đạt được thành quả tốt đẹp. Khách hàng cũng vậy. Do đó chúng ta phải chú ý, chỉ bán những thứ khách hàng cần, cố gắng giúp họ giảm thiểu những khoản chi không cần thiết. Như vậy, khách hàng sẽ có thể tiết kiệm khoản đầu tư của bạn. Ba nhỏ, khách hàng cần được tôn trọng và công nhận. Mỗi người đều cần được người khác tôn trọng và công nhận. Chúng ta nên thể hiện sự cảm kích và bày tỏ lòng biết ơn với khách hàng vì đã mang đến cơ hội hợp tác, nên khoan dung với sự thất hứa hoặc sai sót của khách hàng để hai bên cùng tìm ra phương pháp giải quyết, cứu vãn tình thế. Bốn nhỏ, giữ chữ tín để giành lấy lòng tin và sự tôn trọng của khách hàng. Một người biết giữ chữ tín trong nguyên tắc sẽ được khách hàng tin tưởng và tôn trọng, bởi lẽ họ biết rằng chúng ta không thể đáp ứng vô điều kiện một yêu cầu nào đó, mà chỉ có thể thỏa mãn nó dựa trên những nguyên tắc nhất định. Chỉ có như vậy, khách hàng mới có tin tưởng rằng khi tiếp thị sản phẩm cho họ, bạn đã dựa trên những nguyên tắc nhất định. Từ đó, họ mới yên tâm hợp tác và thực hiện giao dịch với bạn. Ví dụ, chúng ta có thể chấp nhận đáp ứng thêm những yêu cầu về dịch vụ và đào tạo hợp lý, nhưng không thể thuận theo những yêu cầu làm tổn hại tới lợi ích của công ty hoặc lợi ích của người khác. Nếu trước mặt khách hàng, bạn có thể làm tổn hại tới công ty hoặc lợi ích của người khác, chắc chắn khách hàng sẽ lo lắng về những nguy cơ đối với lợi ích của họ. Năm nhỏ, giúp đỡ khách hàng trong mọi tình huống. Ví dụ, một khách hàng của tôi muốn tìm gặp một vị lãnh đạo trong ngành giáo dục nhưng không có cơ hội. Lúc đó, nếu tôi biết người nào có thể giúp đỡ khách hàng của tôi thì nhất định tôi sẽ giới thiệu. Nếu khách hàng của mình không có thời gian tìm tài liệu họ cần, tôi sẽ giúp họ. Nếu khách hàng của tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi sẽ gắng hết sức hỗ trợ họ. Như vậy, tôi với khách hàng không chỉ là đối tác mà còn là bạn bè. Nếu làm được điều đó, khi có cơ hội, khách hàng sẽ nghĩ tới tôi đầu tiên. Sáu nhỏ, đừng quên tặng quà cảm ơn khách hàng sau mỗi lần hợp tác. Sự hợp tác giữa bạn và khách hàng đã bước vào giai đoạn cuối. Liệu quan hệ kinh doanh tới đây kết thúc? Có lẽ đây là suy nghĩ của không ít nhân viên bán hàng, nhưng thực tế cho thấy họ đã sai lầm. Trên thực tế, lần hợp tác này kết thúc cũng là tiền đề tốt đẹp cho những lần tiếp theo. Thế nên, bạn đừng quên tặng khách hàng một món quà nho nhỏ. Nếu việc hợp tác mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận, thì tốt nhất nên tặng khách hàng một chút ưu đãi bên ngoài. Một kết thúc tốt đẹp sau mỗi lần hợp tác mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn là bắt đầu đi tìm một khách hàng mới. Việc hợp tác hiện tại của bạn nếu chưa đến độ chính, mối quan hệ của bạn với khách hàng chưa đạt đến mức bạn bè, thì đây chính là cách tốt nhất để bạn thực hiện mục tiêu của mình. Đa số khách hàng thường nghĩ mối quan hệ đối tác sẽ kết thúc cùng lúc với việc hợp tác, nên khi nhận được món quà cảm ơn đầy bất ngờ, họ sẽ lập tức nâng mối quan hệ với bạn từ đối tác lên bạn bè và nhất định sẽ chọn bạn trong lần hợp tác sau. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với phần 3 La Mã, 5 phương pháp và kỹ năng quan trọng trong việc lấy phục vụ khách hàng làm trung tâm. Một nhỏ, phục vụ hết mình, dành cảm tình của khách hàng. Doanh nghiệp phải thiết lập quan hệ bền vững với các khách hàng lớn. Ngoài chính bản thân doanh nghiệp, mối quan hệ này còn có các nhân tố tình cảm sau. 1. Lập hồ sơ dữ liệu khách hàng lớn, lưu lại những thông tin như phẩm hạnh, thói quen mua hàng, sở thích, cá tính, những ngày quan trọng, v.v. Một nhân viên kinh doanh ưu tú đã chia sẻ về kinh nghiệm thành công của mình. Tôi có một quyển sổ ghi chép rất lớn, bên trong ghi cẩn thận ngày sinh nhật và các ngày kỷ niệm quan trọng của từng khách hàng. Cứ đến những ngày quan trọng, tôi lại tặng hoa và bánh gato cho khách hàng của mình. Nhận được quà, họ rất cảm động. 2. Xác định những biện pháp cụ thể để duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. Ví dụ, thường xuyên hỏi thăm, giao lưu với khách hàng, tìm hiểu hồ sơ khách hàng để có những hành động thiết thực, thành lập câu lạc bộ khách hàng với thành viên là các khách hàng lớn, dành cho các thành viên câu lạc bộ những ưu đãi để làm bền chặt thêm mối quan hệ của các khách hàng lớn và nuôi dưỡng lòng trung thành của họ đối với doanh nghiệp. Một công ty cung cấp mạng di động đặt mục tiêu thu cước từ 1.000 nhân dân tệ một tháng đối với những khách hàng VIP. Qua điều tra phân tích, công ty này nhận thấy phần lớn các khách hàng VIP liên tục đi công tác và họ phải chi một khoản không nhỏ cho những chuyến công tác ấy. Vì vậy, công ty đã lập phòng nghỉ cho khách VIP ở các sân bay lớn, dành cho chế độ ưu tiên đặc biệt cho các khách hàng lớn của mình để củng cố lòng trung thành của họ đối với doanh nghiệp. 3. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng qua hệ thống tình báo khách hàng. Nên xây dựng một hệ thống tiếp nhận những phản ánh của khách hàng để có thể tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng ở mọi thời điểm, từ đó đưa ra những điều chỉnh tương ứng đối với sản phẩm và dịch vụ. Công viên vui chơi Disney có khoảng 2.000 nhân viên. Mỗi người làm việc trong công viên, dù là vệ sĩ hay nhân viên soát vé, mỗi ngày ít nhất phải giao lưu với 5 vị khách. Đó là cách để công viên Disney thu nhập các thông tin phản hồi từ khách hàng, một trong những yếu tố quan trọng giúp Disney phát triển bền vững. 4. Có kế hoạch kinh doanh. Tình hình của các khách hàng lớn không giống nhau, vì thế doanh nghiệp nên phối hợp với từng đối tác của mình xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm dựa theo yêu cầu đặc biệt của riêng họ để cung cấp sản phẩm thích hợp. Cùng khách hàng lên phương án tiêu thụ sản phẩm là một cách hay giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Mỗi khách hàng có sự khác nhau về khu vực, chiến lược kinh doanh, điều kiện tiêu thụ hàng hóa, thiết kế sản phẩm hay dịch vụ theo điều kiện cụ thể của từng khách hàng, giúp khách hàng cảm nhận được sự quan tâm mà doanh nghiệp dành cho họ. 2. Nhỏ, nâng cao phí chuyển đổi của khách hàng. Trong quá trình tiếp xúc với doanh nghiệp, các khách hàng lớn nhận thấy nếu thay đổi thương hiệu sản phẩm hoặc lựa chọn nhà cung cấp mới sẽ phải mất phí chuyển đổi và bị hạn chế về những lợi ích lâu dài có được từ nhà cung cấp hiện hành. Hiện tượng này thể hiện rất rõ trong ngành phần mềm. Các công ty cạnh tranh nhau cung cấp cho khách hàng phần mềm trên mạng miễn phí để lôi kéo khách hàng sử dụng phần mềm của mình. Khi dùng thử phần mềm mới, khách hàng sẽ phải dành thời gian để học về nó. Khoảng thời gian này được coi như phí chuyển đổi. Nếu sản phẩm mới không thể hiện những đặc tính ưu việt hơn, khách hàng sẽ tự động quay lại với phần mềm cũ. Vì vậy, doanh nghiệp nên tạo ra bức tường chuyển đổi, khiến khách hàng nhận thấy mức phí chuyển đổi quá cao do thay đổi sản phẩm hoặc nhà cung cấp. Đây là một cách khá hay để củng cố lòng trung thành của khách hàng. Dưới đây là một số phương pháp thường dùng. 1. Sử dụng các hợp đồng, thỏa thuận để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với khách hàng. Nhiều công ty đã dùng mối quan hệ mang tính ràng buộc này giữa doanh nghiệp mình với khách hàng, khiến khách hàng khó thay đổi nhà cung cấp. Ví dụ, ngân hàng cho khách hàng vay mua nhà có thời hạn, quy định rõ nếu khách hàng có bất kể thay đổi nào trước khi đáo hạn hợp đồng sẽ phải nộp tiền phạt. Như thế, ngân hàng đã tạo một bức tường ràng buộc đối với khách hàng. 2. Tần suất bán hàng. Nắm chắc khách hàng và khuyến khích họ tiếp tục mua hàng. Ví dụ, khách hàng thường xuyên mua hàng hoặc hợp tác với doanh nghiệp sẽ được thưởng bằng các hình thức ưu đãi, hưởng sản phẩm và các dịch vụ khác, v.v. 3. Tiêu thụ các sản phẩm móc xích. Nếu khách hàng mua tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp, thì sẽ được mức ưu đãi cho toàn bộ chi phí mua hàng theo phương châm hai bên cùng có lợi. Ví dụ, một tập đoàn viễn thông Trung Quốc cung cấp đồng thời dịch vụ điện thoại nội hạt và điện thoại đường dài. Phương thức này giúp tập đoàn giữ lượng khách hàng ổn định, vì với những sản phẩm móc xích, khách hàng chỉ cần mua các sản phẩm cần thiết ở một nơi và được hưởng dịch vụ trọn gói với chi phí thấp. Ba nhỏ, thực hiện chế độ tiêu thụ khác biệt. Doanh nghiệp nên có tài liệu chi tiết về các khách hàng, nắm tình hình cụ thể về sự phân bố, lượng tiêu thụ và đặc điểm tiêu thụ, cùng giá trị đóng góp của khách hàng cho công ty. Doanh nghiệp cũng cần phân loại khách hàng theo tiêu chuẩn nhất định, áp dụng chính sách phục vụ khác nhau đối với từng đối tượng, mang đến cho khách hàng lớn sự phục vụ khác biệt, khiến doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao nhất. Nhu cầu của các doanh nghiệp trong cùng một ngành nghề thường khá tương đồng, vì vậy, việc phân chia nhỏ thị trường và áp dụng chế độ phục vụ khác biệt theo từng ngành nghề còn có tác dụng giảm giá cả đầu vào. Một công ty viễn thông Hồng Kông phân tích thị trường theo từng ngành nghề như thương mại, chế tạo, tài chính, du lịch, vận tải v.v. Mỗi ngành nghề sẽ có riêng một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp chịu trách nhiệm liên hệ với các khách hàng lớn trong ngành. Có những nhân viên phụ trách hai khách hàng lớn. Sau nhiều năm làm việc, họ đã trở thành chuyên gia trong ngành, có thể cung cấp cho khách hàng ruột của mình những dịch vụ mới nhất, tốt nhất, với chính sách ưu đãi lớn nhất, căn cứ vào nhu cầu viễn thông của các ngành nghề khác nhau. Bốn nhỏ, lập hồ sơ khách hàng. Doanh nghiệp nên lập hồ sơ khách hàng, khai thác các khách hàng mới trên cơ sở các khách hàng truyền thống, không ngừng mở rộng thị trường để tăng thị phần, xây dựng hệ thống thông tin phản hồi từ phía khách hàng, thực hiện quản lý theo đặc điểm của từng khách hàng. Nội dung chủ yếu của hồ sơ khách hàng bao gồm thông tin cơ bản về khách hàng, thông tin mở rộng, thông tin cá nhân của các nhân vật quan trọng và thông tin chính về đối thủ cạnh tranh. Hàng tháng, phải cập nhật các thông tin mới về khách hàng lớn, tiến hành phân tích theo định kỳ, lập thành một hồ sơ hoàn chỉnh về các khách hàng lớn. Tóm lại, khách hàng lớn mang lại nhiều đóng góp và có ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần dành cho các khách hàng lớn những dịch vụ có giá trị cao và khác biệt, tăng mức độ hài lòng và trung thành của họ với doanh nghiệp, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa khách hàng với doanh nghiệp, nâng cao lợi nhuận và hiệu suất tiêu thụ bằng các chiến lược tiêu thụ dành cho các khách hàng lớn. Năm nhỏ, thẳng thắn đối diện với khiếu nại của khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện tình thế. Khiếu nại của khách hàng và phục vụ khách hàng là hai vấn đề lớn trong giao dịch. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng cũng là một nội dung quan trọng trong phục vụ khách hàng. Làm tốt việc phục vụ khách hàng sẽ giảm thiểu và chấm dứt được những kiến nghị từ phía khách hàng và ngược lại. Kiến nghị của khách hàng chủ yếu là về phục vụ trong giao dịch. Do vậy, giải quyết khiếu nại và phục vụ khách hàng là hai hoạt động bổ trợ cho nhau. Phục vụ khách hàng là một công việc quan trọng trong giao dịch, cũng là nội dung trọng điểm trong quản lý kinh doanh. Sự cạnh tranh trên thị trường không chỉ thể hiện ở thương hiệu, giá cả, mà quan trọng hơn là sự cạnh tranh trong phục vụ khách hàng. Quan niệm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất là yêu cầu bắt buộc trong kinh tế thị trường, cũng là nhân tố then chốt tạo nên thương hiệu sản phẩm và là con đường hiệu quả nhất để nâng cao ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển đến ngày hôm nay, có thể nói cơ hội chiếm lĩnh thị trường dành cho những ai biết làm hài lòng khách hàng. Một phong cách phục vụ tốt và độc đáo không những giúp doanh nghiệp có thêm nhiều khách hàng mà còn giúp mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận khả quan, tạo hình ảnh tốt, mang lại tiếng vang cho sản phẩm trên thị trường. Đối với mảng phục vụ khách hàng, công ty Haier là công ty Trung Quốc đầu tiên thực hiện chiến lược lấy phục vụ để thúc đẩy kinh doanh. Tôi đã từng được nghe nói đến hai ví dụ điển hình về dịch vụ hậu mãi của công ty Haier. Ví dụ thứ nhất là do một người bạn kể với tôi. Buổi tối nọ, một thiết bị điện của hãng Haier trong nhà ông A bị hỏng. Do Haier hứa phục vụ 24 giờ trong ngày, nên ông muốn thử xem họ có giữ lời hứa hay không. Đúng 12 giờ đêm, ông gọi điện tới trung tâm sửa chữa của Haier báo hỏng, yêu cầu sửa ngay vì ngày mai ông có việc không ở nhà. Mặc dù nhà ông A ở ngoại ô cách xa thành phố, nhưng nhân viên bảo trì của Haier vẫn lặn lội đến tận nơi để sửa. Khi anh ta đến nơi là đã 3 giờ đêm. Ví dụ thứ hai, tôi nghe một người bạn đồng nghiệp kể, khi đồng nghiệp của tôi đi công tác ở Vũ Hán và được nghe ông B, người ở Vũ Hán kể câu chuyện này. Một hôm, nhân viên bảo trì của hãng Haier đến nhà ông để sửa chiếc điều hòa của hãng bị hỏng. Trong khi sửa, ông B vui mồm nói với anh thợ bảo trì, chiếc tivi nhà mình cũng có vấn đề. Người nói vô tình, nhưng người nghe là để tâm. Hai ngày sau, ông B nhận được điện thoại tư vấn của nhân viên sửa tivi Haier. Nếu không, có lẽ ông B đã quên câu chuyện mình nói. Qua hai ví dụ trên, một người tiêu dùng bình thường như ông A, ông B hay hai người bạn của tôi đều bị sự phục vụ tận tình chu đáo của Haier chinh phục và từ đó chỉ dùng các sản phẩm của Haier. Hành động của ông A, ông B phù hợp với chính sách khách hàng trung thành của Haier, khách hàng và nhà cung cấp như những người bạn thân thiết. Khách hàng giới thiệu với bạn bè ưu điểm của Haier cũng được coi là khách hàng trung thành. Có lẽ cả hai người bạn của tôi, thậm chí ngay cả tôi và các bạn cũng có suy nghĩ thử dùng sản phẩm của Haier, và chúng tôi đã trở thành khách hàng trung thành tiềm năng của Haier. Như vậy, thẳng thắn đối diện với khiếu nại của khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ có ảnh hưởng rất lớn tới kinh doanh và là một mắt xích quan trọng trong kinh doanh. Ví dụ 21. Phương thức tiêu thụ xe ô tô. Tình huống: một công ty vận tải muốn mua một số lượng lớn xe hàng loại lớn. Vì hạng mục này lớn nên đã quyết định mở thầu. Có 4 nhà thầu tham gia đấu thầu. Qua hồ sơ thầu và điều tra, cuối cùng đã chọn ra 2 nhà thầu là công ty A và công ty B. Đây là thương vụ có giá trị giao dịch lớn nên giám đốc kinh doanh của cả hai công ty đều đích thân phụ trách. Giám đốc kinh doanh công ty A là người nóng vội, tự tin, quyết đoán. Anh đến văn phòng tổng giám đốc công ty vận tải, nói với cô thư ký: "Xin chào chị, tôi ở công ty A, tới gặp tổng giám đốc có việc." "Có việc gì vậy ạ?" cô thư ký hỏi. "Tôi phải nói trực tiếp với ông ấy." Cô thư ký thấy anh chàng này thật đáng ghét, không muốn nói chuyện với anh ta nữa, nên nói thẳng: "Tổng giám đốc ra ngoài rồi ạ." Anh giám đốc lại hỏi: "Thế khi nào ông ấy về?" Cô thư ký trả lời đối phó: "Tôi không biết." Anh ta liền bỏ đi. Anh ta vừa ra về thì giám đốc kinh doanh công ty B đến, nói với cô thư ký: "Tôi ở công ty B, có việc nhờ cô giúp cho. Chúng tôi đã từng bán xe cho công ty cô và được tổng giám đốc rất coi trọng. Ông ấy muốn nói chuyện với tôi. Cô có thể giúp tôi liên hệ với ông ấy được không?" Trong lúc đó, anh để ý thấy bên cạnh máy vi tính của cô thư ký có một đĩa nhạc của nhạc sĩ MC, liền nói: "Cô thích nghe ca sĩ MC hát à? Tôi cũng rất thích, ở nhà tôi có rất nhiều đĩa hát của cô ấy lắm." Cô thư ký rất vui vẻ tiếp chuyện anh. Cuối cùng, cô thư ký nói: "Tổng giám đốc ra ngoài rồi, tôi không biết bao giờ ông ấy quay về. Thế này nhé, anh để số điện thoại lại cho tôi, khi nào ông ấy về, tôi sẽ gọi điện cho anh." Rồi cô nói tiếp: "Công ty chúng tôi muốn mua xe chở hàng. Nếu anh muốn nói chuyện về chuyện này, thì trước tiên nên nói chuyện với phòng thiết bị và kỹ sư trưởng. Họ đang ở đây, anh có thể đi tìm họ luôn bây giờ." Giám đốc công ty B vội đi gặp trưởng phòng thiết bị và kỹ sư trưởng. Qua trao đổi, anh được biết họ rất coi trọng chất lượng, giá cả và các dịch vụ hậu mãi. Ngày hôm sau, cô thư ký gọi điện cho anh, báo là tổng giám đốc đang ở công ty, anh có thể hẹn gặp. Anh lập tức tới công ty để tìm hiểu nhu cầu mua xe và những điều kiện tham gia đấu thầu. Căn cứ vào tình hình nắm bắt được, công ty B lên phương án đấu thầu, quyết định giảm 200.000 nhân dân tệ so với mức giá lần trước. Giá tham gia đấu thầu được xác định là 6 triệu nhân dân tệ, đồng thời đưa ra nhiều dịch vụ sao bán hàng hấp dẫn. Vài ngày sau, giám đốc kinh doanh công ty A cuối cùng cũng gặp được tổng giám đốc công ty vận tải, tìm hiểu và bàn bạc kỹ lưỡng về việc đấu thầu. Sau đó công ty A cũng dựa vào tình hình đã nắm bắt được để làm hồ sơ dự thầu. Giám đốc kinh doanh cho rằng giá cao thể hiện chất lượng tốt, chủ trương thực hiện sách lược giá cao. Vì vậy, công ty A tham gia đấu thầu với mức giá 8 triệu nhân dân tệ. Khi giám đốc kinh doanh công ty A đang đàm phán với giám đốc công ty vận tải, tổng giám đốc công ty vận tải nhận được điện thoại báo một chiếc xe của công ty xảy ra sự cố. Nhưng chiếc xe đó lại có cấu tạo đặc biệt, các kỹ sư bình thường không sửa được, mà kỹ sư trưởng của công ty lại đang nằm viện. Vì vậy, tổng giám đốc công ty vận tải liền nhờ giám đốc công ty A tìm người sửa giúp. Giám đốc công ty A gọi điện cho kỹ sư bên mình, thấy họ đang bận việc nên đã từ chối khéo. Tổng giám đốc công ty vận tải đành phải gọi điện cho giám đốc công ty B nhờ giúp đỡ. Ngay lập tức, công ty B vội cử chuyên gia đến sửa, bởi đây là những điều hết sức bình thường trong chính sách phục vụ khách hàng của họ. Hai tháng sau, khi bàn về việc chọn nhà thầu, kỹ sư trưởng và trưởng phòng vật tư đều bỏ phiếu cho công ty B và tổng giám đốc cũng không phản đối. Kết quả cuối cùng là công ty A trượt thầu, công ty B trúng thầu. Phân tích 1. Phân tích nguyên nhân công ty B trúng thầu. 2. Phân tích nguyên nhân công ty A trượt thầu. Qua đó, chúng ta rút ra được bài học gì? 3. Ví dụ trên cho thấy dịch vụ có vai trò như thế nào trong việc giao dịch thành công? Kết luận, khi xử lý vụ việc sự cố xe hỏng của công ty vận tải, giám đốc kinh doanh của công ty A đã đi một nước cờ kém cỏi, bởi anh cho rằng việc này không liên quan đến bán hàng. Nhưng trên thực tế, nó khiến khách hàng có ấn tượng không tốt về thái độ phục vụ của công ty A. Sự chiến thắng của công ty B tưởng như là một vận may ngẫu nhiên, đến đúng lúc, nhưng thực tế, điều đó tất nhiên sẽ đến. Công ty luôn có phương châm phục vụ khách hàng tốt nhất, nên khi sự việc phát sinh, họ không nghĩ đến cái khó của mình, mà chỉ nghĩ làm thế nào để giúp đỡ khách hàng. Vì vậy, họ nhận được sự cảm ơn của khách hàng. Ngoài ra, sự thất bại của bên A cũng có liên quan đến việc họ không nắm rõ về khách hàng, không hiểu quy luật, nắm bắt toàn bộ. Giám đốc kinh doanh công ty chỉ cần gặp mỗi người có quyền quyết định cao nhất là tổng giám đốc, chứ không hề nghĩ đến chuyện phải đi gặp người quyết định kỹ thuật là trưởng phòng thiết bị và kỹ sư trưởng. Còn một điểm nữa, ở trên chúng ta đã nói, việc khách hàng tiếp nhận sản phẩm bắt đầu từ việc tiếp xúc với nhân viên bán hàng, nuôi dưỡng lòng trung thành của người tiêu dùng, phải bắt đầu từ việc bồi dưỡng lời nói, hành động của nhân viên. Giám đốc công ty A không những thiếu lịch sự, mà lời nói còn không khéo, làm cho thư ký không vừa lòng. Bài học này rất đáng để những nhân viên kinh doanh ghi nhớ và tránh lặp lại sai lầm. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của phương thức thứ 14. Phương thức này cũng đã khép lại chương 3 của quyển sách Thương lượng bất kỳ ai. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 4, đánh trúng tâm lý ngay lần đầu.